Chương 1313, nhà mới. Đi qua ngắn ngủi hì hệ u do, Lăng Vân xem như biết thân phận của bọn hắn. Trung niên nam tử nói hắn tên là Đoạn Thủy Lưu. Lăng Vân lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua. Nhan Tuyết Phi trợn mắt một cái trước cao ngạo như vậy, làm sao có thể nghe nói nàng thì không đồng dạng, thân thể khẽ run lên. Đoạn Thủy Lưu thế nhưng là viễn cổ thì là nhân vật có tiếng tăm lừng lây a, thiên bảng xếp hàng thứ nhất Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh phụ nữ địa vị không có lớn như vậy, nàng gọi Thanh Thanh, cũng là hơn 20 năm trước Đoạn Thủy Lưu cứu một tên nào đó nữ phái đệ tử, về sau. Lâu ngày sinh tình, liền vui kết liền cảnh. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Thanh Thanh, sau đó rất có lễ phép, mãi thanh mại khi cùng với nàng chào hỏi, Lăng Vân âm thầm gật đầu, thật là một cái nhu thuận hải tử. Ai biết đứa nhỏ này hỏi nàng có cái gì thần khí làm lễ vật, tùy tiện cho nàng mấy món là được, còn không cần khách khí. Lăng Vân, Nhan Tuyết Phi, Thanh Thanh che miệng, cười một tiếng, ngươi thật đáng yêu đâu, thần khí cũng không phải tùy tiện thì có. A tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, rất ít ra vì sao cha của hắn vung tay lên liền có thể bóp ra một kiện. Nắm nếu như Lăng Vân biết nàng trong lòng nghĩ là như vậy, phải mặt đen không thể, đó là luyện chế, không phải nắm bối bối bổ đao nói, thần khí không có, tùy tiện cho mười mấy kiện tiên khí không cần nhiều, cũng là mười mấy kiện tiểu ấy lỉn mãi thanh mai khí no y. Lăng Vân, đừng làm rộn, ngoan ngoãn đi một bên. Đoạn Thủy Lưu quả thực không có ý tứ, đừng nói tiên khí, linh khí hắn đều không có, những năm này vì cho con gái nàng chữa bệnh, tiêu hết hắn tất cả tích xúc Thanh Thanh cho các nàng tiểu chơi kiện, các nàng liền rất cao hứng. Có lúc các nàng khoái lạc thì là đơn giản như thế. Tiền bối chúng ta đã quét dọn tốt sân nhỏ, ngài hiện tại liền có thể vào ở. Đoạn Thủy Lưu vô cùng kính trọng. Lăng Vân Thanh Thanh nhìn lấy Nhan Tuyết Phi, nhất thời trừng to mắt, ngươi chính là Vũ Hồn Đại Lục thiên tài thiếu nữ Nhan Tuyết Phi. Nhan Tuyết Phi mỉm cười, cái kia là đi qua, cũng không cần để. Cái gì thiên tài thiếu nữ, tại nàng con gái nuôi trước mặt chẳng phải là cái gì, có cái thực lực phái cha rất trọng yếu. Ta thiếu nữ lúc, ngươi có thể là thần tượng của ta. A Thanh Thanh trong nháy mắt cùng Nhan Tuyết Phi mặc lên gần như. Đoạn Thủy Lưu nhún nhún vai, biểu thị trách móc chớ trách, lập tức chỉ huy Lăng Vân bọn họ đi vào. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, nhẹ khẽ gật đầu, sân nhỏ sạch sẽ, quét dọn không tệ, xem ra vợ chồng bọn họ thật sự có tâm, không uổng phí hắn hảo tâm một trận. Ta muốn các ngươi sân nhỏ, các ngươi. Lăng Vân lời nói đều còn chưa nói hết, Đoạn Thủy Lưu lập tức cười đánh gãy, tiền bối không cần lo lắng, chúng ta liền ở tại sát vách, nếu như các ngươi sau này có gì cần, cứ mở miệng. Tại hạ Đoạn Thủy Lưu mi đầu muốn là nhữ một cái, cũng không phải là người. Nói ánh mắt của hắn mười phần chân thành tha thiết, còn cười ha hả chỉ sắt vách sân nhỏ, quả thực cũng là giống như đúc sân nhỏ. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, chúng ta về sau ở nơi này a. Đúng vậy a, thích không. Lăng Vân hỏi thăm. Tiểu gia hỏa ra sức lắc đầu, cái viện này phá cũ nát cũ, địa phương chưa đu lớn đệ nhất, không bằng Lam Tinh biệt thự thứ hai, không như thần cung một phần ngàn vạn thứ ba, lại không bằng Nguyệt Hạ cư cái này. Ba điểm vừa nghĩ tới, tiểu gia hỏa mới không hài lòng, lẩm bẩm miệng nhỏ. Nhan Tuyết Phi sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, an ủi một phen về sau, nói với nàng, thiếp thân nhà như thế. Nào, cùng ta ở cùng nhau chứ sao? Tiểu gia hỏa tựa hồ động dung, nói thật, đừng tưởng rằng nàng nhỏ, mặt phủ đô so cái này phá viện con tốt gấp trăm lần. Chỉ thấy Lăng Vân lắc đầu, hắn là sẽ không đi. Tiểu gia hỏa méo mó miệng, tựa hồ muốn thút thít, đợi đến Nhan Tuyết Phi ôm một cái nàng, lập tức khóc ồ lên. Lăng Vân phủ phục cười nói, khóc cái gì đâu? Nơi này nhất định sẽ biến xinh đẹp. Thiến Thiến không tin bảy bà mà thuật. A tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt nhìn lấy Lăng Vân, cái đầu nhỏ vừa nghĩ, tựa hồ cũng đúng nha. Bối bối lập tức giật giật Lăng Vân, mai thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, làm ảo thuật, đem nơi này biến thành thật xinh đẹp nhà. Nhanh biến. Tiểu gia hỏa mân mê miệng, xoa xoa hai mắt đỏ bừng, lập tức trong mắt xám xịt chuyển động. Ha ha ha. Lăng Vân cười ha hả, nữ nhi của hắn càng ngày càng đã hiểu, không tốt hốt du lên. Nhất định phải mắt thấy mới là thật. A Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, theo trong đất chui ra từng cây chồi non, sau đó trong chớp mắt liền bắt đầu lớn lên, thẳng đến nở rộ từng đóa hoa tươi, thì cùng sinh mệnh nữ thần một dạng. Trong khoảnh khắc, cả viện hiện đầy hương khí bốn phía hương hoa. Hô thật xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa há to mồm vẫn là xoáy thúc thúc lợi hại đây. Bối bối trong đầu đống nhiên hiện lên muốn học suy nghĩ. Đoạn Thủy Lưu hù dọa, đây là ảo giác a, ám đạo Lăng Vân làm sao có thể có lực lượng này. Cái này tiền bối hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Thanh Thanh gọi thẳng thần tích. Nhan Tuyết Phi nhún nhún vai, thủ đoạn như vậy đến từ Minh Vương, không cảm thấy kinh ngạc, nàng đã học hội bình tĩnh rồi. Phù dung sớm nở tối tàn thôi, qua không lâu, Lăng Vân làm giá hoa liền khô héo rơi, tiểu gia hỏa lại bắt đầu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, mại thanh mại khi nói, lừa gạt tiểu bằng hữu, còn không bằng cái kia hoa a di. Nàng hô sinh mệnh nữ thần làm hoa a di, lúc trước sinh mệnh nữ thần làm ra đến thế nhưng là hàng thật giá thật. Không giống Lăng Vân làm, bền bỉ không được đã nhìn rất đẹp. Nhan Tuyết Phi mỉm cười. Lăng Vân nói, muốn làm sao đem nhà biến xinh đẹp từ tiểu gia hỏa nàng mình nói tính toán, cái sau lúc này mới vui vẻ, một mực cười không ngừng. Đợi đến đoạn thủy lưu phu thê cáo từ về sau, hắn liền căn cứ tiểu gia hỏa trong lòng miêu tả bắt đầu chế tạo lên nàng âu yếm bị hệ tờ thư lên. Tiểu ấy liền một mực tại bọn họ bên thai liễu díu lên, đại khái chính là muốn Lăng Vân hoàn thành giấc mộng của nàng, cái kia một ít thức ăn, dù sao toàn phòng đều là ăn. Tiểu gia hỏa khẳng định mặc kệ, nàng là tiểu ăn hàng không sai, thế nhưng là ăn về ăn, ở về ở, nàng phân rất rõ ràng. Nàng ghét bỏ không đủ lớn, Lăng Vân dùng không gian ma pháp mở rộng sân nhỏ, vốn là hơn 400 bình phương sân nhỏ, hiện tại đi qua Lăng Vân cải tạo, biến thành hơn 1.000, cũng đủ lớn. Nhà không phải tứ hợp viện nhà ngói, mà chính là cổ đại một tầng 3 làm bằng gỗ lầu cát, vô cùng có cá tính. Toàn bộ quá trình quả thực có thể dùng điêu luyện sắc sảo để hình dung, Nhan Tuyết Phi cảm thán Minh Vương vẫn là Minh Vương, người nào đều không thể siêu việt tồn tại. Thiên Thiến, ngươi hạnh phúc sao? Nhan Tuyết Phi hỏi. Ừm a, Tân Phúc a, có ba ba, có mama, có tỷ tỷ, có tiểu ấy lìn, có ngươi, có ta, a ha, có thể hạnh phúc rồi. Tiểu gia hỏa vạch vạch ngón tay, vui vẻ cười một tiếng, nụ cười này lần nữa rơi vào Lăng Vân trong mắt, hết thể đều đáng giá, cho dù để hắn lựa chọn một lần như thế, hắn cũng sẽ không chút do dự bối bối thì là yêu cầu Lăng Vân làm một cái hồ bơi. Tiểu gia hỏa liền muốn trồng cây, tóm lại những cái kia yêu cầu kỳ quái toàn diện đều thỏa mãn các nàng, dù sao không dùng sầu không gian vấn đề. Đây hết thể đều sau khi làm xong, Lăng Vân tự mình xuống bếp, lần thứ nhất mời Nhan Tuyết Phi lưu lại ăn cơm tối nhưng là cái sau lắc đầu cự tuyệt rơi.